Lần tỏ tình thứ 11, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 ba ơi, con tiết lộ cho ba một bí mật nhá, anh Từ Văn là con gái đó. Một ngày nào đó, Phương Phương đột nhiên kéo anh trai tới nhà vệ sinh, thần bí nói. Chú của con lại làm trò xấu hổ gì trước mặt con vậy? Nói đi ba đi xử chú ấy, con thấy chú đưa nhẫn cho anh Từ Văn á, giống như lúc ba đưa nhẫn cho mẹ vậy. Đúng là chuyện chú con sẽ làm thật, nhưng mà anh trai của con là con trai mà. Anh trai nghiêng đầu tự hỏi một lúc lại nói tiếp. Bà yêu mẹ cho nên tặng nhẫn cho mẹ. Chú của con yêu anh Từ Văn cho nên cũng tặng nhẫn cho anh ấy. Phương Phương chớp đôi mắt to tròn gật đầu. Vậy hai người họ sẽ có em bé à? Không đâu, chú của con không đẻ được. Vậy sao mẹ lại đẻ ra con và em gái à? Bởi vì mẹ của con có năng lực ấy, lợi hại hơn đám đàn ông thúi bọn ba nè. Về sau hai đứa con cũng sẽ lợi hại như mẹ mình vậy, sẽ học tập, sẽ kiếm tiền, sẽ chọn đàn ông. Con không chọn con trai đâu, con sẽ chọn con gái. Xung quanh Phương Phương và Viên Viên đều là những bạn gái học hành rất giỏi. Anh trai, đậu má, cách chương.